Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 72. Hậu trường anh hùng, tạm dừng. Aoki Sugiho tạm dừng Seido Cao Trung xuất chiến Bankyo Cao Trung cuộc tranh tài này. Quá trình khiến người ta 10 phân bất ngờ đến hiệp 6 nửa sau. Song phương điểm số vẫn như cũ là 1-0. Vương giả Seido Cao Trung từ đầu đến cuối không có thể đem điểm lôi kéo đứng Seido Cao Trung. Góc độ nhìn lên cuộc tranh tài này, tự nhiên không tính là vui vẻ cùng một cái thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ đối thủ dây dưa đến. Nước này, đối với Seido mà nói, thậm chí có thể nói có chút mất mặt. Đương nhiên nếu như là đổi một góc độ, đứng Bankyo Cao Trung góc độ tới đối xử cuộc tranh tài này, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Làm trước Tokyo 16 mạnh, nhiều lắm cũng là bát cường cấp đội bóng tới nói có thể cùng trước ở Koshien trên sàn thi đấu. Liên tục xưng bá toàn quốc Seido Cao Trung, đánh thế lực ngang nhau Bankyo Cao Trung là đủ để tự kiêu coi như là ở toàn quốc trong phạm vi. Có thể làm được cái trình độ này đội bóng, cũng là hiếm như lá mùa thu bọn họ Bankyo Cao Trung. Dĩ nhiên thành một người trong đó, chuyện này chỉ là ngẫm lại, bọn họ liền kích động không thôi. Thời điểm tranh tài, Bankyo Cao Trung tuyển thủ thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở điện tử tỷ số bản lên nhìn mặt trên biểu hiện cái kia điểm số, bọn họ liền say sưa không được. Không riêng là phổ thông tuyển thủ, liền ngay cả Bankyo Cao Trung đội trưởng Thanh Mộc Sam đều không thể ngoại lệ. Cứ việc những này học bá nhóm che giấu rất tốt, nhưng dấu vết chung quy có biểu lộ từ khi tiến vào Cao Trung ngày đầu tiên. Hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không ở ảo tưởng tình cảnh này có một ngày hắn xuất lĩnh dưới tay các anh em khiêu chiến Tokyo mạnh mẽ nhất đội bóng. Trước đây quân địch giả là Inashiro Industrial Cao Trung, hiện tại quân địch giả tự nhiên là Seido Cao Trung. Aoki Sugi thường xuyên sẽ ảo tưởng thời khắc này. Trải qua hiệp 9 ác chiến, cuối cùng thế lực ngang nhau không thể không tiến hành thêm thi đấu. Cuối cùng ở đệ 15 hiệp, do hắn tự mình bắt gặp lại Homerun. Nếu để cho người bên ngoài biết Aoki Sugi có ý nghĩ như thế, không chừng sẽ cười nhạo hắn nằm mộng ban ngày. Nhưng giấc mơ mà, đơn giản chính là như vậy mà thôi, làm không có khả năng thực hiện thời điểm, ai cũng sẽ không đi lưu ý nó. Mà khi có thể thực hiện thời điểm đây, vậy dĩ nhiên muốn đem hết toàn lực hưởng thụ quá trình này. Hiện tại Aoki chính là như vậy trạng thái. Hết thầy tiểu đồng bọn đều tụ lại ở picture trên gò mấy cái X trên Stingdon, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía vừa sai lầm chốt gôn ba. Dựa theo bọn họ trước giá trị quan, ai xông họa dĩ nhiên là nên do ai bối oa. Vừa cái kia một cầu có ít nhất 80-90% trách nhiệm nên quy tội đến chốt gôn ba trên người. Vừa đang suy nghĩ gì, bọn họ rõ ràng như thế thái độ, liền ngay cả Aoki Sugi cũng không có thể lơ là. Hắn chỉ có thể âm thanh làm hết sức bình thản hỏi Bankyo Cao Trung chốt gôn ba, một mặt xấu hổ dáng dấp lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng chẳng hề nói một câu đi ra. Hắn muốn làm sao mở miệng đây? Ngay ở phòng thủ trước, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản 1-0 điểm số, lại như một tòa núi cao, toàn bộ áp đảo ở trên người hắn. Vào lúc ấy hắn phi thường rõ ràng ý thức được, tuyệt đối không thể mất điểm. Một khi mất điểm, tất cả liền toàn xong. Hiện tại một điểm chênh lệch, mặc dù bọn hắn còn không nghĩ tới có thể công lược Sawamura Aizun biện pháp, nhưng tóm lại là có cơ hội mù mèo, còn có thể gặp được chết con chuột. Bọn họ liên tục vung chày đánh Sawamura Aizun cổ quái cầu, tin tưởng tổng có cơ hội đem cầu đánh ra đi. Chỉ cần xuất hiện hit, vậy thì có hòa điểm số cơ hội. Có thể này giới hạn so với phân chênh lệch ở một điểm tình huống. Một khi điểm số tiếp tục mở rộng, tình huống liền tuyệt nhiên không giống trước. Không có từng trải qua Sawamura Aizun ném bóng cũng là thôi, Từ khi chân chính từng trải qua Sawamura Eizun ném bóng, Bankyo Cao Trung chốt gôn 3 liền biết rõ một khi điểm số chênh lệch vượt qua một điểm, bọn họ căn bản là không thể cứu vãn đùa giỡn. Coi như là muốn bắt một điểm, cũng cần không sai vận may, nữ thần may mắn lại không phải bọn họ lão nương. Luôn không khả năng vẫn quan tâm bọn họ lại ném mất một điểm. Liền vạn kiếp bất phục Bankyo Cao Trung các tuyển thủ, một bên hưởng thụ một, không cái này điểm số mang cho vinh dự của bọn họ cảm. Một bên còn muốn phòng bị Seido Cao Trung đưa cái này vinh dự cho bọn họ phá hủy, dù sao bọn họ cũng biết, đối với bọn hắn tới nói cực kỳ quang vinh sự tình. Đối với Seido Cao Trung vừa vặn là vô cùng nhục nhã dưới tình huống này. Seido Cao Trung tuyển thủ là không thể vẫn trầm mặc xuống, có lúc sự tình chính là như vậy kỳ diệu. Càng là sợ cái gì liền càng phải phát sinh. Bankyo Cao Trung chốt gôn 3 căng thẳng tiểu vẻ mặt. Bị Kuramochi Yuichi bắt lấy, đối với một cái từ đầu đường hỗn qua người tới nói. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm cái gì trọng yếu nhất? Trước tiên kiếm quả hồng nhũn nắm rớt, đây là quan trọng nhất, không phải vậy nếu như vừa bắt đầu liền đụng với kẻ khó ăn. Đánh thành thế lực ngang nhau, nguyên bản quả hồng nhũn cũng sẽ theo cùng nhau tiến lên. Kuramochi kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, bất chi bất giác liền ma luyện ra một hạng ở những người khác xem ra gần như thần kỹ skill, hắn một chút liền có thể nhìn ra ai tốt hơn. Bắt nạt đặt ở sân bóng chày lên, hắn cũng có thể một chút nhìn ra ai có khả năng nhất sai lầm, ai là đối phương to lớn nhất lỗ thủng. Bankyo Cao Trung chốt gôn 3. Thân thể động tác cứng ngắc, trên mặt vẻ mặt tiết lộ hoảng sợ, đi đâu đi tìm so với cái này càng tốt hơn bia ngắm. Nguyên bản ở đối phương chọn dùng khu trước phòng thủ sau khi, cũng không tính chọn dùng ban chiến thuật, Kuramochi không chút do dự dùng ban gồm cầu chạm hướng về phía gôn 3 phương hướng, lúc này mới có thể thừa thế xông lên, cùng Vương Tỳ hoàn thành double steal hoàn mỹ phối hợp, làm rất khá. Kuramochi không hổ là đến từ châu Phi báo săn, châu Phi. Nghe xung quanh khích lệ, Kuramochi nhưng cũng không có khả năng hài lòng lên xưng hô hắn là báo săn cũng là thôi. Châu Phi là cái gì quỷ? Thật muốn như vậy nói, Inairo Industrio Cao Trung Carlos Toshiki mới đúng không xả xa. Nói tiếp, picture trên gò ở Kuramochi thuận lợi chạy đến gôn 1 sau khi Vương Tỷ nhân cơ hội trộm gôn 3, cục diện đã biến thành no ao. Gôn 1.3 có người vào lúc này, Seido Cao Trung đến phiên đập thứ 2 bắt đầu hạt nhân batter. Đối với Bankyo Cao Trung các tuyển thủ tới nói, hiện tại đã đến bọn họ thời khắc sống còn, đội bóng đội trường Thanh Mộc Sam nhạy cảm nhận ra được điểm này, sau đó hô tạm dừng tiểu các bạn bè tất cả đều tụ lại ở picture trên gò trước hỏi dò chốt gôn 3 vì sao lại sai lầm. Chốt gôn 3 ở nơi đó ấp úng, từ đầu đến cuối không có đưa ra một cái đáp án. Mấy cái exchange student tuyển thủ từng cái nổi giận đùng đùng, hiển nhiên kết quả như thế cũng không thể đủ để bọn họ thỏa mãn. Mắt thấy đội bóng liền muốn sụp đổ, Aoki Sugi không tự chủ được hồi tưởng lại chính mình vừa gia nhập Bankyo Cao Trung thời sự tình, lúc đó hắn là giấu trong lòng giấc mơ muốn dẫn dắt Bankyo Cao Trung đánh vào Koshien, hãy cùng mỗi một bộ nhiệt huyết anime bên trong nhân vật chính gặp được cố sự tình tiết như thế. Hắn đi tới một cái đối với bóng chày không biết gì cả thế giới, ở trong trường học này xung quanh mọi người quan tâm điểm chỉ có thành tích học tập, đối với bọn hắn tới nói thi không lên nổi danh thế giới đại học đều là thất bại. Ở tình huống như vậy, ai có tâm tình đi chuyên môn đánh bóng chày a? Tuy nói đội bóng bên trong có cái gọi là CLB bóng chày, nhưng cũng có điều chính là vòng thứ nhất, vòng thứ hai bị đào thải trình độ Aoki Sugi chính là. Dưới tình huống như vậy, hầu như dựa vào chính mình sức một người, đem Bankyo Cao Trung đội bóng một lần nữa kéo đến, cũng dẫn dắt bọn họ đánh vào Tokyo 16 cường, tuy nhiên liền như vậy mà đã xong lại nghĩ hướng về lên một bước. Chính là thuộc về tư nhân tường cao lại lên trên nữa một bước. Là hào môn tường cao thế giới như thế kia. Không phải bọn họ Bankyo cao trung có thể tiếp xúc được, cũng không phải hắn mong muốn đơn phương. Mang theo một đám các anh em dám đánh dám bính, liền có thể với tới ở Major League đều sẽ quan tâm Koshien trong thời đại này. Chân chính hào môn cao trung, nghỉ việc nghiệp cũng chỉ có cách một tia mà thôi, như Bankyo cao trung như vậy đội ngũ. Căn bản không thể tiến thêm một bước, mãi cho đến những kia học sinh chuyển trường đến. Mọi người mới một lần nữa nhìn thấy hy vọng có thể thật sự có thể sáng tạo một cái kỳ tích cũng. Khó nói, có điều, bất cứ chuyện gì có lợi thì có tệ, một hơi đến rồi bốn cái thực lực siêu lợi hại exchange student. Hơn nữa đều là vị trí tương đối trọng yếu này, cố nhiên để Bankyo cao trung thực lực tăng mạnh có thể đồng dạng, cũng sinh ra một cái khác tai hại, vậy thì là đội hữu trong lúc đó thực lực không bình quân. Nói không bình quân đều là khách khí, bọn họ căn bản liền không phải một cái trình độ, dưới tình huống như vậy đụng tới những kia thực lực không phải rất mạnh đối thủ, đương nhiên có thể dựa vào exchange student cường hãn thực lực nghiền ép, chỉ khi nào đụng tới Seido cao trung như vậy kẻ khó ăn, vấn đề ngay lập tức sẽ nổi lên mặt nước, kháng ép năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật hết thảy chênh lệch vừa xem hiểu ngay mắt thấy đội bóng liền muốn sụp đổ. Aoki Sugi thống khổ nhắm chặt mắt, lại chẳng lẽ nói mọi người sẽ không có bất kỳ điểm giống nhau sao? Không, nên có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Seido cao trung batter, cùng với Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đám người kia ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Dẫn dắt đi, bọn họ mắt nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó. Thật giống như đang chuẩn bị điều động đi săn mồi con mồi dã thú mà bọn họ Bankyo. Chính là cái kia kẻ đáng thương chờ bị ăn kẻ đáng thương, nếu bên trong mâu thuẫn không có cách nào đè xuống, vậy liền đem mâu thuẫn rời đi được rồi ôm bình vỡ, không cần giữ gìn tâm tư. Aoki Sugi mở miệng, ta biết mọi người giá trị quan đều không giống nhau. Cầu kỹ phương diện cũng có chênh lệch rất lớn, đối với cho các người exchange student tới nói. Chúng ta bên này kỹ thuật đúng là kéo mọi người chân sau, nhưng là a, hiện tại chúng ta là kề vai chiến đấu chiến hữu, không phải sao? Kẻ địch của chúng ta ở bên kia. Làm Aoki Sugi đem ngón tay chỉ về Seido cao trung khu nghỉ ngơi thời điểm, vấn đề của bọn họ liền giải quyết, mặc kệ là trước kia Bankyo cao trung tuyển thủ, vẫn là sau đó cái kia mấy cái học sinh chuyển trường, từng cái như hổ như sói nhìn chằm chằm Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Vào đúng lúc này, bọn họ trong đội ngũ nguyên bản vết rách rất nhanh sẽ được bù đắp, đội ngũ một lần nữa hình thành sức chiến đấu. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki khá là đau đầu gãi gãi sau gáy của chính mình, thìa, ngươi đoán đúng mới đang nói chúng ta cái gì? Quay đầu hỏi bên người Sawamura, khẳng định không phải cái gì tốt thoại. Nhìn đối phương cái kia sắc bén ánh mắt nhi, muốn nói đối phương hiện tại đang khích lệ chính mình, đánh chết Sawamura đều không tin hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.